sơ thần không muốn thuận theo ngươi nên mới lấy châm xuống đâm ngươi bị thương. Cái gọi là nữ tử che mặt chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, ý đồ che giấu bản tính mặt người dạ thú của ngươi. Không, không có, Tiêu Khinh Như vội vàng mà kêu, ngươi chớ bôi nhọ ta. Chấm chấm, không có, đi tới chỗ hai gã hộ vệ tối qua trông coi phòng củi, Tiêu Vãn đứng im trước các nàng, biểu cảm khó lường mà nhìn chằm chằm. Thấy các nàng đều cúi đầu thấp thỏm, nàng mỉm cười, lộ ra nụ cười hiền lành. Hôm nay Trần Thái Công và mẫu thân đều ở đây. Các ngươi tốt nhất là nên ăn ngay nói thật, tối hôm qua nữ tử che mặt có tới phòng củi không? Thấy Tiêu Khinh Như trừng mắt cảnh cáo nhìn các nàng ngậm chặt miệng, không dám nói gì, lại nghe thấy Tiêu Vãn âm trầm nói. Vân Yên, các nàng không dám nói, vậy ngươi nói xem tối qua ngươi nghe được gì? Tối hôm qua ta tuân lệnh tiểu thư âm thầm đi điều tra án của nhị tiểu thư, khi tới phòng củi, nghe được hai hộ vệ thảo luận làm thế nào tiêu 100 lượng ngân phiếu. Cuối cùng, các nàng quyết định đêm nay đi nghênh xuân các tiêu giao một phen. Vân Yên rũ mi nói, nô tỳ suy đoán, hiện tại có khả năng ngân phiếu vẫn nằm trên người các nàng. Đêm nay các nàng không phải trực cho nên tính toán buổi tối sẽ đi ra ngoài tiêu giao một phen, mới mang theo ngân phiếu. Không ngờ vừa muốn ra khỏi phủ, liền nghe thấy phải phúc thẩm án của Tạ Sơ Thần nên không thể không tới Mai Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng càng không ngờ là nhất cử nhất động của mình đều bị Vân Yên giám thị. Dưới sự áp bức của mọi người, hai gã hộ vệ phòng củi tối hôm qua không dám lộn xộn, chỉ chốc lát đã bị Vân Yên lục soát ra ngân phiếu trên người. Tiêu Vãn cười nghiền ngẫm, lương tháng của các ngươi chỉ có 5 lượng bạc vậy mà mỗi người đột nhiên có 100 lượng ngân phiếu, chắc không phải là ăn cắp chứ. Tội ăn cắp là tội lớn nha, dựa theo gia quy của Tiêu Phủ, đánh mạnh 40 đại bản, đuổi khỏi Tiêu Phủ. Nhưng nếu số tiền này là do người khác tặng, vậy các ngươi có thể lập công chuộc tội nói ra hết sự thật. Các ngươi phải nghĩ kỹ một chút, số tiền này rốt cuộc từ đâu ra. Vừa nghe tới chuyện bị đuổi khỏi Tiêu Phủ, các nàng còn lòng đâu mà lo lắng cho Tiêu Khinh Như nữa, vội vàng quỳ phịch xuống đất mặt trắng bệch. Đại tiểu thư, ngân phiếu này là nhị tiểu thư cho chúng ta. Chấm, các nàng biết trong lúc này phải giúp đại tiểu thư thì mới có đường sống, vội hấp tấp nói. Đêm đó nhị tiểu thư mua chuộc chúng ta, đi vào phòng củi. Chúng ta canh giữ ở bên ngoài không thấy nữ tử che mặt nào tới cả. Nhưng sau khi nghe thấy Trần Thái Công và Liễu Trác Quân tới, nhị tiểu thư ám hiệu cho chúng ta giả làm chứng, bôi nhọ Tạ công tử. Xong việc trả cho chúng ta mỗi người 100 lượng ngân phiếu làm phí bịt miệng. Đại tiểu thư, chúng ta sai rồi, xin ngài từ bi tha cho chúng ta đi. Dưới tiếng xin tha của các hộ vệ, Tiêu Vãn hơi mỉm cười, nhìn như nụ cười ấm áp nhưng chỉ có lạnh lẽo tận xương. Tiêu Khinh Như, nếu vốn không có nữ tử che mặt nào, vì sao nửa đêm ngươi lén lút vào phòng củi, tại sao sơ thần phải đâm ngươi bị thương? Nếu không phải trong lòng ngươi có quỷ, vì sao ngươi phải nói dối hết lần này tới lần khác, không có một lời nào nói thật? Âm thanh lạnh lùng, lại hùng hổ dọa người. Nếu không phải ngươi muốn khinh bạc sơ thần, đè sơ thần xuống đất, sao sơ thần có thể đâm trúng vai phải của ngươi? Còn có thể đâm ra loại miệng vết thương này? Thấy ánh mắt hoài nghi của mọi người bắn thẳng về mình, sắc mặt Tiêu Khinh Như tái nhợt, lửa giận trong ngực quay cuồng, lại không thể tìm ra nổi lời phản bác. Vậy mà chỉ bị Tiêu Vãn đe dọa một chút đã khai rồi. Đúng là lũ phế vật vô dụng, Tiêu Vãn vẫn không buông tha nàng, nàng từng bước tới gần, ánh mắt lạnh băng mang theo tức giận ngập trời, quanh thân lại là cỗ sát khí mãnh liệt. Nàng khẽ mở môi mỏng, từng câu từng chữ lạnh lùng nói. Tiêu Khinh Như, sơ thần là phu lang của ta. Ngươi có ý đồ gây rối với hắn, đã từng nghĩ tới kết cục của mình chưa? Candy, Tiêu Vãn tỷ tỷ soái ngập trời, cách chương.